Không có bạc là đặc biệt thích đánh bài, đánh đến trong nhà chỉ còn bốn bức tường, cuối cùng mắc nợ liền bán con gái cho phường ca múa. Hiện giờ vất vả lắm, đứa con gái kia mới được một người tốt bụng dụng thân cho đến đây tìm công việc đàng hoàng mà sống. Không ngờ muốn dựa vào chúng nhan sắc mà mơ tưởng làm thiếm của thế tử, quả là không biết xấu hổ. Đáng thương nhất là lão Trương một thân bệnh tật, con trai thì bất hiếu, vợ lại không hiền, chẳng ai trông nom. Không biết rốt cuộc thế tử phi có bộ dáng thế nào, thế tử dùng đến 280 món xính lễ cưới về đấy, nhất định là đẹp hơn Tây Thi Đậu Hũ gì đó chứ hả? Nghe thô phụ nói vậy, người ngồi bên bàn biểu môi khinh thường. Dáng dấp đẹp thì thế nào, còn phải xem có xinh được không đã. Người nhìn nhị thiếu phu nhân đó vào cửa hơn 4 năm rồi, đừng nói là con, ngay cả một cái trứng cũng không sinh được nữa kìa. Tại hôn lễ ta thấy eo thế tử phi nhỏ như cây sậy, không biến sinh được không đây. Chẳng giống nữ nhi ta, vừa nhìn là biến sinh ở tốt, tự như ta sinh cả ba nhi tử và một nữ nhi. Phụ nhân đang cầm bình trà ăn mặc chạy chuốt vẫn tiếp tục nói huyên thuyên, đột nhiên phát hiện mấy phụ nhân xung quanh lùi hết qua một bên, nhắm mắt ra hiệu với mình. Một quay đầu liền thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng thiêu sang bạc, đầu cài cây trâm trân châu, dung nhan cực kỳ xinh đẹp đi vào. Đứng sau nữ tử là hai đại nha hoàng lạp mặt, trần quản gia của phụ thế tử và một con sói trắng thân hình không nhỏ. Ý thức được tình hình, bình tay trên tay Dung Mama nháy mắt rơi xuống đất vỡ tan tành. Một đám ăn no không lo làm việc, nấu nguyên thiên sao lưng chủ tử còn không mau hành lễ với thế tử phi. Đại quản gia nghe rõ từng lời của Trương thị, kết nhất là loại nô tài không biết ăn phận thế này, cất giọng mắng. Nghe vậy đám người vội vàng hành lễ thế tử phi cát tường. Trương Mama và đám phụ nhân tán nhảm nãy mặt mày mặt mũi trắng bệch, vừa quỳ vừa thầm kêu khổ, nói xấu chủ tử sau lưng bị bắt ngay tại trận. Thế tử phi chẳng không để con sói kia tới trừng trị bọn mình chứ? Lòng đang lo lắng không biết sẽ bị trừng phạt thế nào, liền nghe tiếng nói nhẹ nhàng của nữ tử truyền tới, đứng lên hết đi. Sau đó Như Ca dẫn theo Thanh Nhi và Thanh Loan lướt qua mấy người đó đi tới bếp đò, liếc mắt nhìn gà vịt trái cây rau dưa bày đầy trên bàn cho những thứ cần dùng, cho bọn phụ nhân đi rửa, rồi kêu một người đi nhóm bếp. Một phụ nhân trong nhóm vừa nãy vội vàng chạy tới nhóm lửa, có thổi khiến tro bay đầy mặt, nhưng không để ý chút nào, giống như làm vậy có thể lấy công chuộc tội. Thế nhìn vẻ mặt nịnh hót của Trương Mama, Như Ca không nói một từ. Chuẩn bị nguyên liệu xong, Như Ca nói tên món ăn cho Thanh Nhi và Thanh Loan sơ chế qua, tất cả sẵn sàng rồi, Như Ca liền bắt đầu nấu bữa trưa. Dầu sôi, cho đồ vào, nêm gia vị, động tác cực kỳ thành thạo, ước chừng qua nửa canh giờ, mùi thơm mê người của đồ ăn khiến nữ đầu bếm kinh nghiệm đầy mình cũng nhịn không được dám đến nhìn kẻ. Như Ca những con vịt nướng vàng ống mới lấy trên lửa than xuống từ tay nha hoàng bên cạnh, dùng dao bén xoẹn xẻ ngoài đường, từng mảnh đều tăm tắp rơi xuống dĩa. Thấy thịt vịt vàng ống thơm ngon và chén nước mắm thơm lừng trước mặt, nữ đầu bếp mặc dù chưa từng làm nhưng biết nhất định món này cực kỳ ngon, âm thầm nhớ kỹ cách làm. Như Ca thấy tất cả đã xong, xem chừng người trong phòng cũng sắp tỉnh, bèn dặn Thanh Nhi coi lửa, một lát đưa đồ ăn đến sương phòng và dẫn Tiết Lan đang hấn hở chiến đấu với con vịt nướng đi. Vừa ra khỏi cửa, Như Ca nhìn lão quan gia nói, phòng bếp trong viện thế tử nhỏ không cần nhiều người làm như vậy, bí mật khó giữ nếu như người biết, mong rằng lão quản gia quan tâm nhiều hơn. Những người này đều là người trong viện vương phi điều tới, mình là nàng dâu mới vào cửa trực tiếp xử lý, thế là đánh thẳng vào mặt vương phi, cho lão quản gia xử lý tốt nhất. Lão quản gia gật đầu một cái, dạ lão nô hiểu. Ngày trước thế tử không ở đây thì thôi, thì những người này muốn làm gì thì làm, nhưng giờ chủ nhân vừa mới thành thân, bọn nô tài này đã lớn mật như vậy, sao được, phải dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn theo bóng nữ chủ nhân rời đi, lão quan gia quyết định xong, chuyển hướng sang Trương Mama và ba phụ nhân đang cúi đầu, lạnh giọng nói, tất cả vá miệng 50 cái. Viện thế tử không thể chấm các người, các người từ đâu đến thì về lại chỗ đó đi. Cho ma dựa vào con gái thật vất vả mới vừa được lên làm quản sự phòng bếp viện thế tử, mắt thấy sắp muộn mất, sao không đau lòng liên tục nhận lỗi, đáng tiếng chẳng ích gì. Sau khi vả miệng xong, bên người mang ném về Phù Dung viện. Trong xương phòng, Tiêu Dạ Huyền tỉnh giấc không thấy Như Ca, lòng như hư không. Mới một đêm mà hình như đã có thói quen phải ôm nàng ngủ mới được, dù chỉ là ôm cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Với mắt mộ vòng vẫn không thấy bóng người, trong mắt hắn tràn đầy mờ mịt, tịch mịch bao phủ quanh thân hắn. Như Ca vừa tới cửa nhìn thấy mà đau lòng. Dạ Huyền bước đến gần, nàng nhẹ gọi, nghe được tiếng nói quen thuộc, mắt nam tử bừng sáng. Như Ca thấy trong mắt nam tử đều là hình bóng của mình, cười cười cắn lên đôi môi tím nhạt kia, cho đến khi nghe được tiếng hút khí của người nọ mới nhả ra. Nàng đi đâu vậy? Cô gái nhỏ này quả là lớn mật, dám cắn lên đây. Nam tử liếm liếm môi, cấm thủ vị ngọn cầu lưu lại, giọng nói trở nên trầm thấp khàn khàn. Như Ca kéo Tiêu Dạ Huyền đến bàn, vừa đi vừa cười đáp, đi chuẩn bị cho chàng món ăn vừa thơm ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng, giống như để làm chứng cho lời Như Ca. Vốn đang cầm củi gặm thịt nướng một bên, Tứ Lan ngẩng cổ thật cao, đổ ra nửa con vịt nướng đang ăn dở. Nam tử thấy Quốc Lan đang hưởng thụ cao lương mỹ vị do cô gái nhỏ của mình làm trước cả mình thì hít mắt lại. Ở chung nhiều năm, Tiết Lan làm sao không biết chủ nhân đang gan tị, vội giống như trẻ nhỏ bị bắt nạt, vô cùng tự giác lui về sau, tiếp tục hưởng thụ bữa trưa của mình. Hai người ngồi xuống bàn, vừa lúc Thanh Nhi với người mang đồ ăn tới. Cho bọn Thanh Nhi bày đồ ăn xong, lui ra ngoài hết, Như Ca bưng bát canh ngũ hành thanh huyết thang đến trước mặt Tiêu Dạ Huyền, cười nói, đây là dưỡng thiện dưỡng thân, rất có lợi cho chàng, phải uống nhiều một chút, uống xong mới ăn cơm, như vậy dưỡng tính sẽ phát huy tốt nhất. Mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi, không giống với thuốc đắng đen như mực những năm này uống, cái mùi này rất hấp dẫn. Tiêu Dạ Huyền nhìn những món ngon trước mắt do vợ bé nhỏ tự tay làm vì mình, thỏa mãn cười, múc một muỗng canh, bắt đầu thưởng thức dược thiện, từng muỗng không thừa một giọt. Hắn vừa uống canh xong, bên miệng đã có mộng cuốn nhỏ, cái miệng cắn, mùi nướng sốt hòa với thịt nướng tràn đầy khoang miệng. Thế Như Ca không ngừng gắm thức ăn cho mình, Tiêu Dạ Huyền lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ, bắn trước nàng, trải tấm bánh mỏng ra, bỏ hành sợi, dưa leo và thịt vịt chấm nướng sốt lên, cuốn lại đưa tới miệng đối phương. Như Ca đã có kinh nghiệm được đúc mấy lần, chứ xung quanh không ai, liền ngoan ngoãn hép miệng. Hai người chàng qua tiếp lại rất vừa lòng. Vừa dùng xong bữa trưa, lão quan gia cũng từ Phù Dung viện trở lại viện thế tử. Thế tử phi đã đưa mấy nô tỳ đi qua kia về Phù Dung viện rồi, không biết có cần điều thêm người tới phòng bếp không. Trước kia những chuyện này lão quan gia đều tự mình sắp xếp, nhưng giờ trong phủ có thế tử phi, rất nhiều chuyện ở nội viện dĩ nhiên là phải xin phép. Nghe vậy, Như Ca thuận miệng nói, ta thấy phòng bếp nhỏ, nữ đầu bếp và nha hoàn mama trợ giúp không ít, đã đủ rồi, không cần thêm người nữa. Đạo quán gia gật đầu một cái, liếc mắt thấy thế tử nhìn không chớp mắt thế tử phi, trên mặt tràn đầy ấm áp nhu hòa, mỉm cười rời đi. Vì sự thay đổi của Tiêu Dạ Huyền, đạo quán gia rất yêu quý vị nữ chủ nhân này. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Yên lặng nghe hai người đối thoại xong, vòng tay ôm lấy Tiểu Nhân Nhân vào ngực, Tiêu Dạ Huyền hứng thú hỏi. Nghe nam tử hỏi, ngồi trên đùi nam tử, Như Ca tinh ranh cười một tiếng, không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là lão quản gia thay ta mời nhặt mẫu tương lai của Dạ Huyền về lại Phù Dung viện thôi. Lời Như Ca làm Tiêu Dạ Huyền buồn cười, nhưng không hỏi kỹ thêm, chừng là một vài kẻ không đáng để ý, chỉ cần không làm hại đến nàng, liền tùy nàng xử lý. Trong một gian phòng ở Phù Dung viện, bị bắt miệng, hai gò má sưng đỏ, môi méo lệch, trước mama nước mắt nước mũi nhòa nhòa, đó là chuyện xảy ra cho một nữ tử đang điều chế son phấn. Lục yêu à, Con nhất định phải làm chủ cho Phi Nương nha. Ta sống nửa đời người rồi, lần đầu tiên bị nhục thế này. Thái tử Phi đúng là một đối phụ, ta dù gì cũng do Vương Phi phải qua, mà một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta. Con xem ta bị đánh thế nào này. Phòng bếp là nơi bếp ở, giờ đường tiền tài mất còn bị trừng phạt. Trương Mama vừa tức vừa khổ. Nhi nữ chứ là một nha hoàn làm chủ thế nào được. Nhìn thương trên mặt Trương Mama, Lục Yêu cực kỳ tức giận, không ngờ mẹ mình vừa đến không lâu đã bị đuổi trở về. Chớ tự con nhà mình có bao giờ không phải là nha hoàn bên cạnh Vương Phi sao? Cái gì cơ hội nói xấu nàng ta trước mặt Vương Phi? Chờ Vương Phi chán ghét nàng ta rồi. Trước mặt Vương Phi có biểu hiện tốt một chút, tìm cơ hội thân cận với thế tử, tương lai chính là mệnh quý nhân đó. Nghe Trương Mama nói, được tử dao động. Vốn sao lần bị những kia, cứ tưởng mình và chị em tốt sẽ rơi vào thanh lâu, không ngờ được một người tốt chuộng thân cho về nhà, tưởng rằng số mình phải gả cho Thợ Mộc. Nào ngờ gặp Diễm Vương phủ thiếu người đến quê tuyển tỳ nữ, này chẳng khác nào trời cao nhở cứ mình là số giàu sang. Thế tử Phi cũng là một con hồ ly tinh, hay hoặc thế tử đến mức nha hoàng hầu hạ cũng không cần. Nhớ lại một màn bị mọi người cười nhạo hồi sáng sớm, Độc Yêu thiên hận đến đỏ mắt. Sớm muộn sẽ có ngày mà làm quý nhân rồi, đẹp bắn tất cả bọn tiện nhân cười nhạo mình hôm nay vào thanh lâu hết. Chẳng qua hiện giờ thời cơ chưa đến, phải chờ đợi thêm mới được. Nghĩ vậy, nhưng Lục Yêu cũng không lộ gì trên mặt, chỉ nói: mặc dù hiện giờ Vương Phi coi trọng nữ nhi, nhưng chuyện hôm nay rốt cuộc là do mẫu thân sai. Vương Phi sẽ không vì vậy mà bất hòa với Thế tử Phi đâu. Tạm thời, mẫu thân cứ ở Phù Dung viện để đi. Ai, đành vậy thôi, đã bị đuổi về rồi, còn có thể nói gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.